Hướng là biết được núi sông rậm rạp, đường xá quanh co, thế đất hiểm dễ. Biết được mưu kế thì biết được cách phá, biết được hư thực thì biết được cách đánh, biết được động tĩnh ẩn hiện thì biết thừa cơ, biết được sông núi đường xá thì biết được lối đi lại. Trời, gió giật ào ào, cần phòng ngọn gió, các sao đều động, hẳn có mưa xa, mây mù bốn phía, sợ có quân nấp đánh úp. Gió giữ mưa to, sấm sét dồn dập thì gấp chuẩn bị nọ khỏe, người khéo nhân thì không việc gì là không thừa cơ, người giỏi phòng thì không dịp nào là không ứng dụng. Trời chưa từng không do ở người, duy người là có thể nhân mà lấy dùng vậy, cần gì phải cầu nghiệm ở đâu. Nhân, phàm giặc đánh ta là có bảy điều nhân, ngày đêm mỏi mệt thì nhân ta nhọc, cầm cự lâu ngày thì nhân ta lười, gió mây mùa tối thì nhân ta lơ, tên hết súng thưa thì nhân ta thiếu, ụ đơn bờ yên thì nhân ta sơ hở, lửa cháy rối ren thì nhân ta nguy cấp, thanh đông kích tây để nhân ta không ngờ. Đó là bảy điều nhân, thành còn hay mất, không thể không phòng bị. Lương Huệ Vương hỏi Uất Liệu Tử rằng, hoàng đế dùng cả hình và đức, cho nên trăm đánh trăm thắng, có thế không? Uất Liệu Tử thưa, hình để đánh kẻ có tội, đức để giữ nước, không phải là chỉ thời âm dương thuận trái của trời đâu. Hoàng đế làm đó chỉ là nhân sự mà thôi, sao thế? Ví này có một cái thành, đông tây đánh cũng không lấy lại được, vậy cả bốn phía cũng không có thời nào thuận để nhân đó mà đánh được ư? Nhưng không đánh lấy được là vì thành cao hào sâu, binh khí đầy đủ, tiền thóc chứa nhiều, tướng sĩ cùng một lòng vậy. Nếu dưới thành hào nông, giữ yếu thì đánh lấy được ngay, do đó mà xem thì giờ của thiên quan không bằng việc người vậy. Xét thiên, thiên quan nói, trở lưng ra nước mà bày trận là tuyệt địa, quay mặt vào trầm là bệnh quân. Võ vương đánh trụ, trở lưng ra sông Tế Thủy, quay mặt vào trầm núi mà bày trận, lấy 22.500 người, đánh hàng ức vạn quân của trụ mà diệt được nhà Thương. Phải đâu, trụ đánh trận không được thời giờ của thiên quan. Tướng nước Sở là Công Tử Tâm, đánh nhau với người Tề, bây giờ có sao chổi mọc chui ở về địa phận nước Tề, chui ở nơi nào thì nơi ấy thắng, điều ấy tỏ là không nên đánh. Công Tử Tâm nói, sao chổi biết gì, cứ đánh nhau với sao chổi mà đảo ngược nó lại thì thắng, rồi đánh nước Tề cả thắng. Hoàng đế nói, trước phải thờ thần thờ quỷ, trước phải tìm xét và dùng trí khôn, gọi là thiên quân chỉ là nhân sự mà thôi. Việc binh có khi thắng ở triều đình, có khi thắng ở đồng nội, có khi thắng ở nơi chợ búa. Đấu thì được, nằm thì may mà không thua, đó là không ngờ địch sợ hãi mà chết vậy. Chết mà thắng, không phải là toàn thắng. Không toàn thắng thì không có quyền đánh. Cho nên minh chúa, trong khi đánh giặc, họp chống họp còi, dè dùng đồ binh khí, không cầu mà thắng vậy. Việc binh có khi bỏ phòng bị, triệt uy lực mà thắng được, vì cớ có phương pháp, có đồ dùng đã định sớm rồi. Đối phó với địch đã chu tất, thống suất cũng chắc chắn. 5 người làm ngũ, 10 người làm thập, 100 người làm tốt, 1.000 người làm xuất, vạn người làm tướng, đã chu tất, đến nơi đến chốn. Thế người nào sớm chết thì sớm thay, chiều chết thì chiều thay, cân nhắc được địch, hiểu biết được tướng mà sau mới cử binh. Cho nên, phàm khi họp quân đường xa 1.000 dặm thì định 1 tuần, 100 dặm thì định 1 ngày về họp ở đất địch. Quân đến họp trước vào sâu đất địch, nếu nhầm đứt mất đường thì nên đóng ở thành to ấp lớn, khiến quân lên thành mà bước nguy mấy lớp, thế gọi là bước địa hình để đánh yếu tái. Giữ một thành ấp mà mấy đường bị chặn, rồi theo đó mà đánh ngay, tướng suy địch không tin nhau, quân quan địch không hòa nhau, hình phạt có thể không theo, ta đánh là thua ngay. Quân cứu của địch chưa đến, mà một thành đã đầu hàng, bến cầu chưa mở, yếu tái chưa sửa, chỗ hiểm chưa đặt, cừ đập chưa bày, như thế thì tuy có thành cũng không giữ được, đồn xa chưa vào, quân thú chưa về, như thế thì tuy có người cũng như không người vậy. Lục xúc chưa họp, ngũ cốc chưa thu, của cải không góp, như thế thì tuy có lương cũng như không lương vậy. Phàm thành ấp rỗng không mà của hết thì ta thừa lúc mà đánh. Binh pháp nói rằng, một mình ra một mình vào, quân địch không thể tiếp mũi nhọn mà phải hàng, ấy chính là thế. Trong khi vội vã thì đại tướng dùng thuật gì mới có thể liền được hàng trận và nghiêm được hiệu lệnh, khiến quân không tự rối loạn? Thưa rằng, người giỏi dùng binh hễ có động thì phòng bị, chọn 24 người quân kỵ, nhanh nhẹn, mạnh khỏe, chia ra 8 phương, mỗi phương 3 người, cách nhau một dặm, ngày dùng cờ, đêm dùng trống làm hiệu. Kỵ thứ nhất thấy giặc, ban ngày thì dựng cờ, kỵ thứ hai cũng thế, kỵ thứ ba thì duỗi chạy để báo cáo, ban đêm thì dùng trống. Như ban ngày sương mù che phủ, gió sấm dữ dội, cờ phất không thấy, trống đánh không nghe thì phải chạy gấp để báo. Đấy gọi là phép bắt quái thám kỵ. Ở lúc vội vã có thể phòng bị được, ví trời đất, có biến thì đem khinh binh mà xông đánh. Đại trận không thể động càn được, xem địch động tĩnh thế nào rồi sau mới đánh. Cho nên phải thường chỉnh túc, đó đều là tùy theo sự biến chuyển của trời. Ta có thể lấy đó mà chế người, thì nghĩ ngay rằng người có thể lấy đó mà chế ta, để đặt ngay một kế mà phòng bị. Ta có thể lấy đó mà phòng trí khôn của người, thì người cũng có thể lấy đó mà phòng bị sự khống chế của ta. Ta lại nghĩ ngay một kế để phá sự phòng bị của người. Ta phá sự phòng bị của người, thì người phá sự phòng bị của ta. Mà ta lại đặt ra một kế để phá cái phá của người. Người đã bị phá lại có thể đặt một cái phá để phá cái phá. Cái phá của cái phá đã đặt thì lại có thể làm cho bền thêm cái phá của ta. Để lấp cái phá của người mà thi hành cái phá của ta, cuối cùng rồi không bị người phá, hết phép này ra phép khác, sự việc nối nhau mà tiến, thực là sâu lắm, sâu lắm. Chương 8. Điềm về việc binh. Thái Công nói, điềm được thua tinh vi, mà có thể thấy trước được như bao quân vui vẻ. Sĩ tốt sợ phép, biết kính mệnh lệnh của tướng, đều mừng được đánh giặc, bảo nhau cùng mạnh bạo lên, khen nhau về oai võ, đó là cái điểm mạnh. Bằng ba quân sợ sệt, hàng ngũ không đều, cùng sợ là giặc mạnh, bảo nhau là đánh không lợi, lấy tai mắt ra hiệu cho nhau, nói sự quái gở không thôi, ngoại miệng lừa nhau, không sợ pháp lệnh, không trọng tướng mệnh, đó là cái điểm yếu. Ba quân tề chỉnh, trận thế vững bền, ngòi sâu thành cao, lại có lợi về mưa to gió lớn, ngọn cờ chỉ trước, ba quân không có việc gì, tiếng chiêng trống trong mà cao, uyển chuyển vang lên, đó là điểm thắng to. Nếu như hàng trận không vững, cờ bay rối ren, mưa gió trái tiết, sĩ tốt sợ hãi, quân một ít hơi, ngựa trận sợ chạy, xe binh gãy trục, tiếng chiêng trống thấp mà đục, đó là điểm thua to vậy. Chương 9. Phép dùng gián điệp. Ta nói đạo dùng gián có 3 điều. 3 điều ấy là gì? Ta thuộc quen người ấy. Ta biết được tâm tình, lại biết được tài đủ làm việc được. Rồi ta mới dùng. Đó là điều thứ nhất. Ta có ơn lớn với người, người mong vì ta mà chết thì ta dùng. Đó là điều thứ hai. Ta biết được tài của người mà ta không biết lòng của người. Nhưng ta có thể nắm được tính mệnh của cha mẹ vợ con người, thế thì người ấy có thể dùng được, đó là điều thứ ba. Cho nên nói đạo dùng người có 3 điều, không phải là 3 điều ấy thì không thể dùng được. Nhưng thực 3 điều ấy rút lại chỉ có một điều mà thôi. Một điều ấy là gì? Là phải thử. Thử có 2 cách. Ta biết được tài của người, nhưng không biết rõ lòng của người. Ta phải thử. Để họ vào nơi tiền của và sắc đẹp xem có động lòng không, để vào nơi giao cưa xem có đổi nét mặt không. Ta biết được lòng người, nhưng không biết rõ tài của người. Ta phải thử, nhân việc không chuẩn bị để xem họ ứng biến thế nào, khiến họ ngặt không thể ra tay vào đâu, để xem họ xử trí thế nào. Cho nên nói có 2 cách thử, không dùng 2 cách ấy thì không thử được. Tuy nhiên, phép thử cũng chỉ có 1 mà thôi. 1 là thế nào? Giấu kín mà thôi vậy. Ta giấu kín mà thử, khiến cho người kia không biết là ta sắp muốn dùng. Như thế rồi sau mới dùng làm gián điệp được. Tôn Tử nói, gián điệp có 5 loại: hương gián, nội gián, phản gián, tử gián, sinh gián. 5 loại gián đều dùng, không ai biết được đường lối. Thế gọi là kỷ cương của thần, là báu vật của vua vậy. Hương gián là nhân người quê của địch mà dùng. Nội gián là nhân người làm quan của địch mà dùng. Phản gián là nhân gián điệp của địch mà dùng.